Chúng ta, người lạ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tổng Văn bước đến trước mặt An Tâm, nhìn người đàn ông trước mặt Tanh Hạ đến nhà họ Bùi có việc gì. Hạ Viễn Châu nhìn anh, bật cười lạnh lùng. Tôi đến làm gì, chẳng lẽ anh Bùi không rõ sao? Tôi và An Tâm kết hôn 5 năm, anh liên tục quấy rầy cô ấy. Phải nói rằng, chuyện chúng tôi ly hôn cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của anh à? Bùi Tổng Văn ngơ ngác không hiểu, 5 năm đó mỗi tuần anh đều ra nước ngoài một lần để lén gặp An Tâm, nhưng anh luôn che giấu rất kỹ, những món quà mang theo cũng chỉ là những thứ bình thường. Hạ Viễn Châu nhìn Bùi Tổng Văn như nhìn một kẻ ngốc. Tuy là anh ta và An Tâm kết hôn chớp nhoáng, nhưng ban đầu anh ta thật lòng muốn dùng trái tim để đổi lấy tình yêu của cô ta. Cho đến khi anh ta hoàn toàn nắm quyền trong gia tộc, bắt đầu công cuộc thanh lọc nội bộ và trở nên bận rộn, anh ta mới dần lơ là An Tâm. Xem những bài đăng của cô ta trên mạng xã hội, anh ta từng nghĩ đến việc giải thích, nhưng lại bị vô số cuộc gọi làm gián đoạn. Chính trong khoảng thời gian này, bên cạnh An Tâm bỗng xuất hiện rất nhiều món quà nhỏ mà ở Mỹ không thể tìm thấy. Anh ta kiểm tra camera mới phát hiện ra, hóa ra là Bùi Tổng Văn đã lén lút đặt những món quà này trước cửa nhà họ. Một cơn giận dữ vô danh trào lên trong NGC anh ta. Anh ta ném tất cả những món quà này trước mặt An Tâm và cãi vã với cô ta vô số lần. Cuối cùng, An Tâm lén ly hôn anh ta và trở về nước. Hạ Viễn Châu nhìn người trước mặt, anh Bùi thật đúng là có giáo dưỡng, đã có vợ mà vẫn còn nhung nhớ vợ của người khác. Một câu nói khiến sắc mặt Bùi Tổng Văn lập tức tái nhợt. Tôi đã ly hôn rồi. An Tâm phía sau bất chợt ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Chương 13 từ nhỏ đến lớn, cô ta biết rõ rằng Bùi Tổng Văn thích mình, nhưng cô chỉ coi anh như một người anh trai. Vào đêm cô ta nghe từ bạn thân rằng anh định tỏ tình với mình, cô ta đang chuẩn bị đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Để tránh lúng túng, cô ta mới kết hôn với Hạ Viễn Châu và ra nước ngoài. Có lẽ vì kết hôn quá vội vã, lúc đầu Hạ Viễn Châu thực sự rất yêu cô. Nhưng sau đó công việc dần bận rộn, thêm vào sự khiêu khích mập mờ từ những người phụ nữ bên ngoài và những lời giải thích muộn màng của anh ta. Thế nên cuộc hôn nhân của họ dần xuất hiện những rạn nứt. Những bài đăng cô ta chia sẻ trên mạng xã hội cũng bị Bùi Tổng Văn nhìn thấy, vì vậy những món quà mới xuất hiện trước cửa nhà cô ta. Cô ta biết rằng Bùi Tổng Văn cũng đã kết hôn và cũng hiểu những hành động này sẽ gây phiền phức lớn đến hôn nhân của cả hai gia đình. Vì vậy, cô ta định lặng lẽ xử lý những món quà này, nhưng hôm đó, khi vứt đi thì lại bị Hạ Viễn Châu bắt gặp. Những mâu thuẫn tích tụ bấy lâu nay bùng phát ngay lúc này. Sau đó, cô ta lén ly hôn rồi trở về nước. Bố mẹ cô ở xa tận nước ngoài, không thể chăm sóc cho cô ta. Khi cô ta đang định ở khách sạn của gia đình mình thì không biết Bùi Tổng Văn từ đâu nghe được tin cô ta ly hôn mà tìm đến. Tính cách cô ta vốn nhút nhát. Chuyện táo bạo nhất cô ta từng làm là lén ly hôn với Hạ Viễn Châu. Đối mặt với màn tỏ tình của người luôn thích mình là Bùi Tổng Văn, cô ta kiên quyết từ chối và nói rằng mình đã có chỗ để đi. Nhưng dường như anh không hiểu, cứng rắn đưa cô ta về nhà họ Bùi. Khi cô ta nghĩ rằng Hứa Hoan Nhan không muốn cho mình ở lại, trong lòng cô ta cảm thấy may mắn, nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này mà rời đi. Không ngờ Hứa Hoan Nhan lại đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, khi nhà cô ta sửa xong, cô ta tranh thủ lúc anh không có ở nhà mà lặng lẽ chuyển đi. Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, cô ta không muốn phá vỡ tình bạn giữa hai người. Nhưng mỗi lần cô ta từ chối, trong mắt anh đều bị hiểu thành một ý khác. Điều này khiến cô ta không khỏi phiền lòng. Khi nghe Hứa Hoan Nhan ly hôn với anh và rời đi, trong lòng cô ta lại dấy lên cảm giác áy náy. Lẽ ra cô ta không nên trở về nước. Hạ Viễn Châu không thèm nhìn Bùi Tổng Văn, trực tiếp kéo An Tâm từ sau lưng anh ra. An Tâm, Bùi Tổng Văn theo phản xạ định giành lại, nhưng bị đám vệ sĩ mà Hạ Viễn Châu mang theo chặn trước mặt. An Tâm, những chuyện trước đây là lỗi của anh xin lỗi em. Anh hứa sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Bây giờ, em có muốn về nhà với anh không? Còn về thỏa thuận ly hôn, anh đã nộp đơn xin hủy bỏ rồi. Tôi, An Tâm đầy do dự. An Tâm, đừng đồng ý với anh ta. Cách chương.